Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2857. Chương 2857. Ma luyện văn tâm. Lâm Thành Phi trong lòng mê hoặc không thôi. Bức họa này khá là quái dị, chẳng lẽ không phải muốn đi vào họa bên trong về sau? Chết qua một lần mới có thể đi ra ngoài. Thế nhưng là vừa mới hắn cũng không chết à, chỉ là kém chút chết mà thôi. Vẫn là nói, nhất định phải ở bên trong kinh lịch một lần nguy cơ sinh tử mới có tư cách giành lấy cuộc sống mới. Lâm Thành Phi lắc đầu, từng cái hướng tại chỗ những người kia nhìn qua, đã thấy mỗi người đều là một mặt hoang mang bộ dáng. Riêng là Cát Hồng, chừng lấy cặp kia quả là nhanh muốn lồi ra đến ánh mắt. Há hốc miệng ba, một bộ bị hoảng sợ thần kinh suy nhược gần như ngu ngốc bộ dáng. Nơi xa, ngược lại là có vài tiếng rất là kỳ lạ thống khoái tiếng cười truyền đến. Bất quá Lâm Thành Phi cũng không để ý tới. Sách quá nhiều, đem đầu người xấu cũng không phải số ít. Ngẫu nhiên phát hai câu cảm khái hoặc là thét lên, đúng là bình thường, không cần kinh ngạc. Hắn theo trên mặt đất đứng người lên, nhìn về phía Cát Hồng, làm sao không tiếp tục. Thừa dịp hắn vừa mới mơ hồ thời điểm, Cát Hồng hoàn toàn có thể tiếp tục động thủ. Cát Hồng không để ý Lâm Thành Phi vấn đề, không thể tin nói, ngươi nhanh như vậy thì đi ra. Nhanh, Lâm Thành Phi cảm thấy hắn não tử có vấn đề. Theo hắn tiến vào thế giới trong tranh đến bây giờ, nói ít cũng có hơn 10 ngày thời gian, thậm chí một lần kém chút chết ở bên trong. Cái này cũng gọi nhanh, có vấn đề sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi có thể nhận thua. Cát Hồng trong tay lúc này chính nắm một bức họa, nhìn qua cũng là phổ thông giấy tuyên thành, không có gì kỳ lạ địa phương. Thế nhưng là, tại bức họa này bên trong, lại là thật sự rõ ràng, tồn tại vô số sống sờ sờ người. Cát Hồng nhìn xem trong tay họa, quả quyết mở miệng, tốt, ta nhận thua, chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi thề. Hắn câu nói kia chỉ là tùy tiện nói một chút, lại không nghĩ rằng Cát Hồng như thế dứt khoát, thật trực tiếp mở miệng nhận thua. Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ chỉ là theo trong tranh đi ra đến, cũng đủ để cho Cát Hồng mở miệng nhận thua? Nhìn hắn người cái kia thật không thể tin bộ dáng, bức họa này cần phải rất không phổ thông. Lâm Thành Phi nhấp nhô gật đầu. Nhận thua thuận tiện, đợi lát nữa, ngươi liền đi vì ta cầu một gian học xá. Trước đó nói sự tình tốt, ngươi sẽ không phải đổi ý đi. Cát Hồng mười phần kiên định lắc đầu. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Quân tử không tín không lập. Trước đó hắn cùng Lâm Thành Phi lời nói, rất nhiều người đều nghe vào trong tai. Nếu là Cát Hồng muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ sợ toàn bộ thư viện liền không còn có hắn nơi đặt chân. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu, nhìn về phía Hồng tiên sinh. Vị tiên sinh này, xin hỏi, bức họa này đến tột cùng có gì huyền cơ? Vì sao nhiều người như vậy nhìn đến ta từ đó đi ra hội biểu hiện kinh ngạc như thế? Hồng tiên sinh thần sắc phức tạp. Tiểu sư muội Huyên Y càng là trực tiếp thật không thể tin kêu thành tiếng. Ngươi đi ra, ngươi đã vậy còn quá nhanh thì đi tới. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Tiếng kinh hô lúc này mới bắt đầu liên tiếp, giống như đến bây giờ bọn họ mới phản ứng được. Lâm Thành Phi đến tột cùng làm xảy ra chuyện gì? Tiểu sư muội, ngươi cũng tiến vào bức họa này? Lâm Thành Phi cười mỉm hỏi, bất quá Huyên Y tiểu sư muội đối với hắn như thế nào làm khó dễ. Lâm Thành Phi thủy chung đều bảo trì lấy hòa ái tốt sư huynh hình tượng. Đối với xinh đẹp tiểu cô nương, bất kỳ người nào đều sẽ nhiều cho bọn hắn một số tha thứ cùng dễ dàng tha thứ. Không có, vậy ngươi biết tranh này rất lợi hại? Là, toàn bộ thư viện, người nào không biết tranh này lợi hại? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, có chút kỳ quái nói ra, lợi hại sao, ta ngược lại là không cảm giác nhiều lắm, nghĩ ra được liền đi ra, hoàn toàn không có cảm giác đến một chút xíu độ khó khăn. Ngươi, Huyền Y tức giận nhìn lấy hắn, muốn nói cái gì, thế nhưng là hắn lại như thế trong thời gian ngắn theo trong tranh đi ra tới là sự thật. Nàng nói bất luận cái gì lời nói, đều đột nhiên biến không có lực lượng. Bên ngoài hiện thực thời gian, cùng thế giới trong tranh là khác biệt. Họa bên trong một ngày, tại trong hiện thực, có lẽ chỉ là thời gian một nén nhang. Lời nói câu nói, Lâm Thành Phi trong bức họa ngốc hơn 10 ngày. Tại thư viện mọi người nhìn lại, bất quá là mấy canh giờ mà thôi. Trong thư viện, nhanh nhất theo họa bên trong đi ra ghi chép, là ai bảo trì, Tuyên Chiến a, có điều, cho dù là thiên tài như Tuyên Chiến, cũng dùng chỉnh một chút 2 ngày thời gian a. Mà lại, sau khi đi ra, một mực mất hồn mất vía, ngủ say 3 ngày, mới khôi phục trạng thái bình thường. Lâm Thành Phi lại hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Hắn thiên phú, chẳng lẽ so Tuyên Chiến sư huynh còn cao? Không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Tranh này có phải hay không có vấn đề? Có người nhỏ giọng thầm thì nói, dù sao, theo Mễ Tiên Sinh làm ra bức họa này đến bây giờ, đã qua trọn vẹn 100 năm thời gian, cái này 100 năm bên trong, ai cũng không dám cam đoan, bức họa này có phải hay không thiếu thốn cái gì? Có đạo lý, khẳng định là như vậy. Không phải vậy, hắn không có đạo lý nhanh như vậy đi ra. Hù chết ta còn tưởng rằng hắn thật có thể nghiền ép chúng ta toàn bộ thư viện đâu. Nếu như là họa xảy ra vấn đề, thì dễ dàng tiếp nhận nhiều. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Nhất định phải hướng chính các ngươi trên mặt thiếp vàng. Tùy tiện, ta chỉ muốn biết bức họa này là chuyện gì xảy ra. Hồng Tiên Sinh vẫn như cũ là thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ngươi trong bức họa ngốc bao lâu? 13 ngày, Lâm Thành Phi hồi đáp. 13 ngày, 13 ngày a. Hồng Tiên Sinh tự lẩm bẩm, tựa hồ cái số này để hắn cảm khái vạn phần. Lúc trước Mễ Tiên Sinh cũng đã có nói, Hàn Lâm cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì có thể lại trong vòng 1 tháng. Theo trong tranh đi ra tới, Hồng Tiên Sinh ha ha cười nói, hắn chỉ sợ không nghĩ tới, chỉ bất quá qua chỉ là 100 năm mà thôi, thì có người đem hắn ngôn luận lật đổ. Lần này, không biết Mễ Tiên Sinh có thể hay không thẹn quá hóa giận. Xin hỏi, vị này Mễ Tiên Sinh là người phương nào? Lâm Thành Phi hỏi. Mễ Tiên Sinh chính là Cát Hồng Tiên Sinh, cũng là thư viện một vị phó viện trường. Hồng Tiên Sinh cười nói, đến mức tu vi nha, so với chúng ta những thứ này làm tiên sinh cao hơn một cảnh giới. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đại nho cảnh cao thủ, khó trách có thể làm ra dạng này họa tác. Trước đó hắn chả đang kỳ quái, vì Hà Đại học sĩ cảnh giới cao thủ có thể như thế biến thái. Nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều, đại nho cảnh lời nói, liền lại càng dễ để hắn tiếp nhận. Cái kia đã là tiếp cận thánh nhân tồn tại, năng lực lớn mạnh một chút, không phải chuyện đương nhiên sao? Bức họa này là lúc trước Mễ Tiên Sinh mới lên phó viện trưởng thời điểm, căn cứ chính mình nhiều năm lĩnh ngộ, cuối cùng một đêm làm ra. Họa bên trong có những thăng trầm của cuộc sống. Ta nghĩ, người trong bức họa đã nhìn rất rõ ràng a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, xác thực là như vậy. Họa bên trong cơ hồ cũng là một cái tiểu thế giới. Không sai, cũng là tiểu thế giới. Hồng Tiên Sinh nói ra, phàm là đại học sĩ phía dưới tiến vào họa bên trong người, một thân tu vi đều sẽ bị áp chế, biến thành người bình thường, kinh lịch một ít chuyện, ma luyện văn tâm, không tệ. Hồng Tiên Sinh cười ha ha, văn tâm càng thuần túy người, càng dễ dàng theo trong tranh đi ra đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.